Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn triển sách lồng đèn, đứng trên cầu, trong lòng nặng trịch, vừa chua chát ngổn ngang, lại xen lẫn niềm vui thích mừng rỡ. Hắn nghĩ đây nhất định là cái thứ cảm xúc gọi là động tâm. Lục Vân Sơ thấy hắn ngây người đứng hồi lâu bèn nhắc. Đặt đèn lồng xuống thôi, mình đi ăn ngon nhé. Văn triển vội vàng ôm chặt đèn lồng, không nỡ chút nào, cử chỉ hôm nay của hắn thật ấu trĩ, giống như tiểu nam tử có kẹo rồi luyến tiếc không buông tay vậy. Lục Vân Sơ mỉm cười nói, nhưng mang bao nhiêu lồng đèn này làm sao len lỏi qua các phố phường đây? Văn triển hiểu, nhưng vẫn luyến tiếc buông ra. Lục Vân Sơ thấy hắn nâng niu những chiếc lồng đèn thế kia, liền nghĩ kế giúp, vậy tặng nó cho người khác đi. Chàng là thọ tinh, lồng đèn chàng đưa nhất định mang đến điều may cho người được nhận. Văn triển ngỡ ngàng ngước nhìn nàng, hơi lúng túng, cũng vô cớ mong chờ. Một người như hắn thì có vận may tốt lành gì chứ? Nhưng giọng nàng quả quyết như thế, hắn dễ dàng bị thuyết phục, có chút nôn nao muốn thử. Vậy là nàng kéo Văn triển đứng ở đầu cầu, đem những chiếc đèn hoa xinh xắn tặng cho đám trẻ con qua lại. Đèn hoa không phải là thứ khó mua, nhưng người dân thường ít khi bỏ tiền mua cho con mình. Có tiền đó mua đồ ăn chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên với những đứa trẻ ngay cả ngày Tết Nguyên Tiêu cũng chỉ mặc áo bông vá víu. Đèn hoa quả thực là món quà vô cùng quý giá. Bọn trẻ vây quanh thành một vòng, chưa bằng một nửa chiều cao của Văn Triển, ngước mắt lên nhìn hắn. Văn Triển theo ý của Lục Vân Sơ, tháo đèn hoa xuống, tặng cho từng đứa một cái. Cảm ơn ca ca, những giọng trẻ thơ non nớt vang lên. Chúng mân mê chiếc đèn hoa, tỉ mỉ miêu tả hình dáng tinh xảo của nó, dùng tay cảm nhận vầng sáng dịu dàng tỏa ra, trong mắt tràn đầy niềm vui thích và hân hoan. Ngày càng nhiều trẻ con chạy về phía này, phía sau là cha mẹ bất lực của chúng. Họ nhìn tướng mạo tựa tiên của Văn Triển, đoán hắn chắc là quý tộc trong thành, rụt rè kéo con mình lại, khẽ quát, đừng đến trước mặt vị công tử kia làm phiền. Đứa trẻ không chịu, tuy nhìn dáng vẻ ăn mặc của Văn Triển quả thực có chút sợ hãi, nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đèn hoa. Vẫn vùng ra khỏi tay cha mẹ, như cá gặp nước, chen đến trước mặt Văn Triển. Hắn ta phải cố ngẩng cổ lên mới nhìn rõ vị ca ca dung mạo xinh đẹp này. Hình như cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, vị ca ca này nghiêng người, mỉm cười, cúi xuống, đưa cho hắn ta một chiếc đèn hoa. Đứa trẻ nhìn thấy vết sẹo trên tay hắn, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng từ người hắn, ngây người nhận lấy đèn hoa, ngẩn ngơ nghĩ, thì ra thần tiên trên trời cũng có thể bị thương. Hắn ta nghe thấy tiếng cha mẹ đuổi đến, hình như muốn xách mình lên đánh đòn để phạt vì tội nghịch ngợm. Hắn ta ôm chiếc đèn hoa, vội vàng chạy đi, chạy được một nửa, lại đột nhiên quay trở lại, chạy đến trước mặt Văn Triển. Hắn ta giơ chiếc đèn hoa lên, cười vô cùng hạnh phúc. Ca ca, đệ sẽ giữ gìn nó thật tốt. Văn Triển nhìn dáng vẻ nghiêm túc tha thiết của hắn ta, sững người một lúc, rồi bất chợt mỉm cười, như gió xuân làm tan tuyết, khẽ gật đầu với hắn ta. Đứa trẻ nhìn ngây người, đỏ mặt, vội vã chạy mất. Mãi đến nhiều năm sau, đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào đã trưởng thành, trong nhà vẫn còn giữ chiếc đèn hoa đó. Đèn hoa đã bị thời gian bào mòn rách nát, chỉ còn lại khung tre ọp ẹp, dường như chạm vào là vỡ. Hắn ta cũng có những đứa con nghịch ngợm, nhưng hắn ta không như cha mẹ mình, phải dùng tiền mua đèn hoa để mua kẹo. Hằng năm cứ đến Tết Nguyên Tiêu, hắn ta đều mua cho con mình một chiếc đèn hoa, dắt con đi qua cây cầu chạm khắc đó, kể cho con nghe câu chuyện về vị ca ca tựa thần tiên xuất hiện ở đây vào ngày Tết Nguyên Tiêu năm nào. Sau khi phát hết đèn hoa, Lục Vân Sơ nắm tay Văn Triển đi xuống cầu chạm khắc. Mua sắm dọc đường, họ dừng lại trước quầy kẹo người. Nhìn ông lão dùng mạch nha nặn thành hình que, cắm vào khuôn, phồng má thổi, mạch nha như quả bóng bay phồng lên, biến thành hai hình nhân ngộ nghĩnh. Lục Vân Sơ trả tiền, giơ kẹo người lên so sánh với Văn Triển, cười ha hà, chẳng giống chút nào. Văn Triển mím môi cười, sợ trưởng quầy nghe thấy, vội vàng kéo nàng đi. A, kẹo hồ lô. Lục Vân Sơ đi được một đoạn, lại bị kẹo hồ lô hấp dẫn, mua liền mấy sâu, những quả táo gai đỏ rực được bọc bên ngoài lớp đường trong suốt. Trong đó có một miếng đường mỏng phẳng, cắn vào giòn tan, táo gai rất tươi, vị ngọt xen lẫn vị chua. Vị chua lại phảng phất hương vị trái cây tươi mát, thơm tho lưu lại nơi đầu lưỡi. Nàng đưa kẹo hồ lô đến bên miệng Văn Triển, hắn đưa tay ra định nhận lấy thì bị người phía sau huých phải. Chưa kịp phản ứng thì nàng đã đút kẹo vào miệng hắn rồi. Cách chương